ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1153, cảm giác ưu việt bạo dạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Tô Tầm ăn xong điểm tâm sau liền muốn xuất phát hướng phía nam trên núi đi. Tuy hành chính là kiện cùng mặt khác hơn 30 tộc nhân trẻ tuổi. Trên người bọn họ đều cõng cung tiễn, cầm trong tay thạch mâu. Có thể nói là võ trang đầy đủ. Đoạn đường này muốn đi 2 ngày tả hữu, cho nên muốn sớm xuất phát. Tại trăng tròn trước 1-2 ngày đến Nam Sơn, tất cả bộ lạc đều là dạng này. Căn cứ riêng phần mình vị trí chỗ khoảng cách, lựa chọn xuất phát thời gian. Đêm trăng tròn thoáng qua một cái giao dịch hội liền kết thúc. Cẩn thận một chút, không muốn ỷ vào mình khí lực lớn liền cho rằng vô địch thiên hạ. Có nhiều quái thú như vậy, không cần loạn ăn cái gì. Không nên đi trêu chọc những cái kia đại quái thú. Chúng ta đều trông cậy vào ngươi đây. Về sớm một chút, ngươi không trở lại, trong bộ lạc chúng ta nhưng khống chế không nổi cục diện. Trước khi đi, Bạch Vũ ba người nói liên miên lải nhải dặn dò Tô Tầm. Quả thực là so mụ già còn rông dài. Yên tâm đi, ta nắm chắc, đi. Tô Tầm ôm ba người một người hôn một cái. Sau đó mang theo hơn 30 tên long tộc dũng sĩ xuất phát. Hắn, hôn chúng ta. Bạch Vũ đứng tại chỗ một hồi lâu mới phản ứng được. Sờ sờ mặt trên không hôn qua địa phương. Tựa như là, Đàm Anh ngơ ngác gật đầu. Tạ Thanh trong lòng ngũ vị tạp. Nàng cảm giác mái tóc của mình dần dần tại biến thành màu xanh lá. Thay đổi dần lục, ta đi tắm rửa. Tạ Thanh ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Dùng bình gốm nấu nước tắm rửa. Thân là tộc trưởng nữ nhân chính là như vậy xa xỉ. Bạch Vũ cùng Đàm Anh hai mặt nhìn nhau. Sau đó hai người từ trên mặt đồng thời hiển hiện một vòng đỏ bừng. Hết thảy đều không nói bên trong. Trở về bóp chết hắn. Lại dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Bạch Vũ ra vẻ hung ác. Lại lực lượng không đủ. Đàm Anh gật gật đầu. Đúng, bóp chết hắn. Quảng cáo. Bọn họ khẳng định nghĩ bóp chết ta. Tô Tầm thầm nghĩ, còn tốt mình chạy nhanh. Cái này còn là lần đầu tiên Quang Minh chính đại đồng thời kiếm ba người tiện nghi đâu. Thật kích thích, mỗi lần giao dịch đại khái sẽ có bao nhiêu bộ lạc. Tô Tầm vừa đi vừa nói chuyện phiếm giống như mà hỏi. Hắn đã rất lâu không có giống dạng này chạy qua tập. Rất nhiều, kiện không biết số. Chuẩn xác mà nói là vượt qua 10 trở lên số hắn liền sẽ không nhớ. Tính toán nghe đơn giản. Đó là bởi vì người hiện đại từ nhỏ đã bắt đầu học. Nhưng thật ra là rất khó. Khải vội vàng nói tiếp. Có 15-16 cái bộ lạc. Đều là phụ cận. Toàn bộ phụ thuộc vào hỏa bộ lạc. Người sẽ chắc chắn. Tô Tầm hơi kinh ngạc. Khải nghe vậy. Kiêu ngạo ưỡn ngực. Hồi tộc trưởng. Ta thế nhưng là có thể từ một vài đến 30. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Tô Tầm khen ngợi một câu. Cái này ngay cả nhà trẻ trình độ cũng không bằng đâu. Khải hăng hái. Bởi vì ta từng theo một cái đến từ tinh bộ lạc lão nhân học qua. Ta, tốt, chớ nói chuyện, yên tĩnh đi đường. Bằng không dễ dàng dẫn tới dã thú. Tô Tầm đánh gãy hắn. Hắn thật sự là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Nếu không sợ thông minh của mình bị kéo đến bình quân trình độ. Đi 5-6 tiếng, Tô Tầm không cảm thấy mỏi mệt. Kiện bọn người thế mà cũng không có chút nào muốn nghỉ ngơi dấu hiệu. Cự người thân thể tố chất tiêu chuẩn giọt. Lại đi hơn 3 giờ. Rốt cục chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì kiện bọn người đói bụng. Khải xuất ra mang tốt đồ ăn tại nguyên chỗ sinh hoạt thịt nướng. Lại cho Tô Tầm đổ một chút chén rượu trái cây. Đây là độc thuộc về tộc trưởng Phúc Lợi. Tô Tầm biểu thị cái này miệng nó là mình làm qua quan nhỏ nhất. Hưởng thụ qua tối lạc hậu Phúc Lợi. Tộc trưởng, người ăn, kiện đưa cho Tô Tầm một đầu đùi dê. Dê là săn giết dê rừng. Bộ lạc nhỏ chuỗi vòng nuôi ý thức đều không có. Nhưng đại bộ lạc có. Có người tới, Tô Tầm đột nhiên nói. Kiện bọn người nghe vậy trong nháy mắt đứng dậy. Nhanh chóng lấy xuống trên lưng cung tiễn. Kéo cung cài tên. Khỏe mạnh bắn tên trên rất có thiên phú. Nếu như đem hắn nhét vào hiện đại. đoán chừng sẽ là cái bắn tên quán quân. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là cái bọc lấy ra thú đi săn đội thủ lĩnh. Rầm rầm, rất nhanh, nương theo lấy lùm cây cùng bụi cỏ bị ba động thanh âm. Một đám cầm thạch mâu người từ một con đường khác vọt ra cùng Tô Tầm bọn người đối nghịch. Hết thảy khoảng 40 người. Cầm đầu là một cái lão bà bà. Cung tiễn, bọn hắn có cung tiễn. Bọn hắn là hỏa bộ lạc người. Trông thấy kiện bọn người trong tay cung tiễn. Đối phương rõ ràng là bị giật nảy mình. Lộ ra vẻ bối rối. Bọn hắn không phải. Ta biết hắn. Hắn gọi Khải. Là thụ bộ lạc người. Một người chỉ vào Khải nói. Khải đáp huyền diệu trong tay cung tiễn. Nói. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Ta là Khải. Nhưng ta không phải là thụ bộ lạc người. Ta hiện tại là long bộ lạc người. Nghe thấy lời này. Người đối diện một mặt mờ mịt. Chúng ta là sơn bộ lạc người. Long bộ lạc. Lúc nào đột nhiên có cái này bộ lạc? Các ngươi thụ bộ lạc đổi tên sao? Còn có. Các ngươi tại sao có thể có cung tiễn? Là cùng hỏa bộ lạc đổi sao? Vừa mới nói nhận biết Khải người thanh niên kia nghi ngờ hỏi. Kiện tự hào nói. Mới không phải đâu. Là chúng ta tộc trưởng làm. Đây chính là chúng ta tộc trưởng. Tìm. Nghe thấy lời này. Trong chốc lát. Sơn bộ lạc tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Đứa bé kia là tộc trưởng của các ngươi. Mà lại hắn chế tạo ra cung tiễn. Tô Tầm. Ngươi mới là hài tử. Cả nhà ngươi đều là hài tử. Quảng cáo, lão tử tuổi tác đều có thể làm các ngươi tổ tông. Bọn hắn tiễn giống như cùng hỏa bộ lạc chính là không giống. Bọn hắn thế mà thật làm ra cung tiễn. Sơn bộ lạc người đều hâm mộ nhìn xem kiện cùng Khải bọn người trong tay cung tiễn. Đều kém chút thèm khóc. Cảm nhận được đối phương trong mắt lộ ra hâm mộ. Kiện bọn người trong lòng đầy đắc ý cùng tự hào. Tuổi trẻ long bộ lạc tộc trưởng. Ta là sơn bộ lạc tộc trưởng cá. Các ngươi là đi tham gia giao dịch hội sao? Chúng ta cũng thế. Có thể đổi lấy các ngươi cung tiễn sao? Sơn bộ lạc tộc trưởng. Cái kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện lão thái thái đi về phía trước mấy bước. Cung tiễn không đổi. Chúng ta mang cũng không nhiều. Nhưng có một vật các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Tô Tầm nhìn sau lưng một thanh niên một chút. Thanh niên vội vàng xuất ra một cái bình gốm đưa lên. Tô Tầm mở ra. Đổi sao? Muối. Lại là muối. Sơn bộ lạc người lại khiếp sợ. Từng cái con mắt chừng giống bóng bàn. Phảng phất sẽ đến rơi xuống. Trời ạ, bọn hắn thế mà dùng muối làm trao đổi phẩm. Đây chính là muối nha. Long bộ lạc như vậy giàu có sao? Thụ bộ lạc làm sao biến thành long bộ lạc rồi? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giao dịch hội ra đời lâu như vậy. Đây là lần đầu có người đổi muối. Nghe những nghị luận này. Long bộ lạc trên mặt người lộ ra nụ cười. Liền đắc ý như vậy nhìn xem sơn bộ lạc người. Tựa như lại nhìn một đám lần đầu vào thành đồ nhà quê. Trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt. Những này tạp muối tính là gì? Chúng ta đã có các người nghĩ cũng không dám nghĩ tiết muối. Nghĩ tới những thứ này đều là Tô Tầm làm. Trong lòng bọn họ đối Tô Tầm lại thêm càng nhiều tôn sùng cùng kính sợ. Đổi sao? Tô Tầm nhìn xem sơn bộ lạc tộc trưởng. Sơn bộ lạc tộc trưởng một hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Đổi. Chúng ta đổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.